Đế quốc bại gia từ, chương 1740, Lý Sở Ứng làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại ba động đó là một đạo ánh sáng, mặc dù rất mịt mờ, nhưng Quan Lam vẫn là thấy rõ ràng, đó là tham lam cùng vị này tam gia tiếp vừa trước kia đều là đoạn thắng thông để hoàn thành, nói cho dễ nghe điểm là bạn tốt chí giao, thật ra thì vốn là mang mục đích đến gần hắn. Tuy nói kêu tam gia, nhưng thực đánh đáy lòng xem thường vị này. Bọn họ nhưng mà đại sở chính thống quý tộc, ở bọn họ xem ra, những thứ này cái gọi là hoàng thân quốc thích căn bản là người nhà quê. Cũng bất quá là vận khí tốt chút thôi. Hiện tại những thứ này người nhà quê thân phận đột nhiên thay đổi, cố gắng muốn tiến vào cái vòng này, chính là lợi dụng một điểm này, đoạn thắng thông mới có thể nhanh như vậy cùng hắn thành lập quan hệ tốt. Hơn nữa người này vậy tương đối tham lam, một lần vỏ bọc đường đạn đại bác, một lần kim tiền mở đường liền làm xong, đây chính là nhân tính nhược điểm. Nhưng người này đúng là rất hữu dụng, chủ yếu là hắn thân phận. Nhất là ở bệ hạ không có ở đây thời điểm, không người dám chọc, không người dám động, ai cũng muốn cho mặt mũi. Đoạn thắng thông có thể đi vào thượng thư tỉnh, chính là hắn ở sau lưng vận hành, làm cho thượng thư lệnh Âu Dương Văn mở miệng từ. Suy nghĩ thoáng qua, Quan Lam buông lòng xuống, hắn biết ổn, trước nói đều là uổng kéo, chủ yếu là 100.000 này kim. Ở hiện ở nơi này dưới cục thế, có thể cũng không ai dám thu, nhưng cái này vị tam gia, nhất định dám. Đoạn thắng thông là ta bạn tốt chí giao, ta sẽ không bất kể, các ngươi trở về đi thôi. Đa tạ tam gia, ba người nhìn nhau, hẳn là ổn, rồi sau đó, bọn họ rời đi, hiện ở nơi này cửa khẩu tận lực không muốn rơi nhân khẩu lưỡi. Ngươi thật là to gan, ngươi làm sao liền tiền này cũng dám muốn. Ở ba người sau khi đi, có một người phụ nữ đứng lên tức giận nói. Người phụ nữ này lớn tuổi hơn, vóc người vậy đi dạng, nàng chính là Vương Khang Tam cữu nương, cũng là Tô Trung chánh thê Lý Hưng Châu. Bất quá nhìn như, nàng vị này chánh thê qua cũng không tốt, mặc trang phục phổ thông, mang tay đồ trang sức vậy lơ là bình thường. Người đàn ông phát đạt liền đổi vợ, ở Tô Trung trên mình triển hiện tinh tế. Hiện tại hắn trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp tiểu thiếp cũng không biết nhiều ít, vị này chánh thê ngày thường đều sẽ không liếc mắt nhìn nhiều. Nếu không phải ngày hôm nay đặc thù triệu tập hội nghị gia tộc tới đều sẽ không tới. Quảng cáo, người im miệng, cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào, người thôn này người phụ nữ lại hiểu được cái gì? Tô Trung trực tiếp quát, phụ thân, đại nương nói cũng có đạo lý, mà nay bệ hạ cũng tự mình hạ chỉ, muốn chém vậy đoạn thắng thông, làm sao có thể bảo vệ tới? Đúng vậy, quân không nói đùa, nói sau, đoạn thắng thông bị tập nã liền như thế ít ngày, nếu là muốn chém, nhất định là dặn dò không thiếu, khả năng này sẽ liên lụy đến chúng ta à, nghe được này. Tất cả mọi người hơi biến sắc mặt, bọn họ là thành viên nòng cốt tự nhiên vậy tham dự rất nhiều. Đoạn thắng thông xảy ra chuyện tất nhiên cùng bọn họ không thoát được quan hệ, thời gian này bọn họ bị nhiều ít ân huệ, lại cho hắn làm nhiều ít sự việc, đây đều là đích thực. Còn có một người, sắc mặt lại là trầm xuống. Đây là một cái thanh niên, màu da hơi trắng, đường danh rõ ràng, gương mặt không tệ, ngồi vị trí vậy rất gần trước. Hắn chính là Tô Vũ, là Tô gia cháu ruột, Vương Khang đại cữu Tô Thái con trai, cũng là Vương Khang biểu ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Thái cũng không có tới, Tô Vũ liền thường xuyên ở tại nơi này bên, vậy giúp Tô Trung làm việc, hắn rất biết mình làm cái gì, giờ phút này bên trong lòng rất là hốt hoảng. Đã từng Tô Vũ cùng Vương Khang quan hệ cực kém, năm đó Vương Khang đám cưới lúc đó, Tô Vũ theo cha mẹ đi tân phụng, đối Vương Khang hết sức giễu cợt. Sau đó, bị Vương Khang phản đánh mặt chạy mất dạng. Hắn là cháu ruột tự thân vậy nhất định có tài học, Tô Định Phương rất nhìn chúng, hắn vậy nín một hơi, có thể sau đó Vương Khang quật khởi, hai người chênh lệch càng ngày càng lớn, nhưng hắn đối Vương Khang vậy từ đầu đến cuối còn có oán khí. Tô gia bị Vương Khang dìu dắt nhất là trẻ tuổi đồng lứa, Tô Vũ vậy là một cái trong số đó. Dẫu sao Vương Khang thân phận không cùng, đã sớm quên những thứ này. Trong đó ân oán rất nhiều, ngươi liền làm đi, ngươi thật lấy là quốc gia này là tài sản của ngươi, sớm muộn ngươi biết hại chính ngươi, hại Nam Nhi. Lý Hưng Châu hướng về phía một người thanh niên mở miệng nói. Nam Nhi, nghe nương mà nói, ngày mai đi tìm bệ hạ nhận cái sai lầm, hắn nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Nương, ngài nói gì? Ta nhận lỗi gì? Ngươi lấy là nương không biết sao, các ngươi. Đủ rồi, ngươi cho ta im miệng. Tô Trung kịp thời ngừng, chớ nói bậy bạ à, là ta nói bậy bạ sao? Chính ngươi không biết ngươi làm cái gì không? Lý Hưng Châu mở miệng nói, sớm biết ta liền theo đại ca ở lại triệu quốc ngươi chờ đó, sẽ có người thu thập ngươi. Ta bỏ mặc, Lý Hưng Châu thở phì phò ngồi xuống, thu thập ta, ai thu thập ta, Khang Nhi sao, tam thúc ngài nên gọi bệ hạ, ta liền kêu Khang Nhi thế nào? Tô Trung mở miệng nói, khi còn bé ta còn ôm qua hắn liền là làm bệ hạ ta cũng là hắn tam cữu. Hắn còn thu thập ta ngược lại là phải hỏi một chút hắn, làm sao vậy được cho ta phong cái vương gia đi tân triều thành lập lâu như vậy, cũng không cho cái một quan nửa chức, đây là ý gì sao? Hắn là cảm thấy người ngoài so người mình dựa vào ở sao? Tô Trung vừa nói, ngược lại còn tức giận, không có cho ngươi sao? Là chính ngươi không đi được rồi. Lý Hưng Châu Đình trở về. Vậy coi như cái gì quan chức, ta nhưng mà quốc cựu làm tướng. Làm tướng, ngươi cũng không xem ngươi bản thân có cái gì có thể chịu đựng, đại ca, nhị ca cũng là võ học chi sĩ, ngươi đâu? Lớn như vậy nhà kinh đô có mấy cái, ngươi vẫn không biết. Đủ rồi, Tô Trung khiển trách, không có tiền thì có ích lợi gì? Lớn như vậy nhà, không cho an bài người làm, không cho an bài hộ vệ, không phải ta mới có thể có hiện tại. Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Ngươi có phải hay không cảm thấy cái gì đều là Lý Sở Ứng làm? Ta là hắn tam cữu, ta chính là Lý Sở Ứng làm. Tô Trung không có chút nào tự giác, đúng vậy, phụ thân làm sao vậy được phong cái vương gia, chúng ta những thứ này cũng đều được cho cái tước vị. Quảng cáo, đúng vậy, hắn cái này tiếng nói rơi xuống, rất nhiều người cũng phù hợp. Nhân tính tham lam, hiển lộ không thể nghi ngờ. Tô gia ba cái con trai, Tô Trung là không có tiền đồ nhất, cũng là Tô Định Phương nhất không muốn gặp. Cái này thật vất vả phát đạt, hắn không kịp đợi đi tới Đại Tần. Hắn là quốc cựu, thân phận đột nhiên thay đổi, để cho hắn bay lên. Cho hắn lại nhiều, hắn cũng cảm thấy không đủ. Hắn triệu tập càng nhiều hơn thị nữ, người làm, muốn hưởng thụ cuộc sống tốt hơn, phải làm quý tộc. Những thứ này đều cần tiền, có thể cho hắn căn bản không thỏa mãn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn liền nghĩ biện pháp làm tiền, bằng vào hắn thân phận cáo mượn oai hùng cho hắn đưa tiền, người tới không cử. Có thể cho dù là như vậy, hắn còn cảm thấy không đủ. Hắn hẳn là vương gia, những thứ khác căn bản là coi thường. Còn như đồ thừa, hắn căn bản cũng chưa có nghĩ tới. Những năm này, Vương Khang đối người Tô gia dìu dắt chiếu cố, để cho bọn họ cũng cảm thấy đây chính là chuyện đương nhiên sự việc. Đây chính là nhân tính, cứ quyết định như vậy. Tô Trung vung tay lên, mở miệng nói. Các ngươi cũng không phải sợ, sáng mai ta liền vào cung đi tìm Khang Nhi, ta vượt quá muốn bảo vệ Đoạn Thắng Thông, còn muốn hắn phong cái vương gia. Mời ủng hộ bộ mã nông tu chân, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.